Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 117, hạ gục anh trai lính đặc chủng 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô, may mắn, Nghiêm Nhất Huân khi khuỷu tay công tới đã phát giác, cũng hóp bụng lui, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đau đớn. Anh mượn lực xoáy xoay người, một chân tấn công đầu anh ta. Khi đối phương phất tay đỡ lại biến hóa nhấc đầu gối dồn sức tấn công phần ngực bụng anh ta. Anh chàng không dám khinh thường. Quay thân trách đi, cảm giác một luồng gió mãnh liệt đến cực điểm di động. Cực kỳ linh hoạt từ trước bụng mười mấy cm xoay. Liền buồn bực giống một tiếng. Xoay người cũng theo sát lấy một chân quét tới. Cứ như vậy, tiếng đánh bành bành bành. Hai người trong ngắn ngủi 3 phút tương hỗ tiến công không dưới 100 lần. Nhưng thế lực ngang nhau cũng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Một người tay trái chật khớp, người kia tay phải chật khớp. Kỳ thật đây là bình thường. Mỗi lần bộ đội đặc chủng cả nước tham gia ưng chiến tuyển bạt đều sẽ phái người tiến hành hải tuyển. Nói cách khác, người có thể tham gia hải tuyển đều là tinh anh của bộ đội đặc chủng. Cũng đều giống Nghiêm Nhất Huân thế này, số 1 số 2 đặc chiến. Trình độ của bọn họ cơ bản cũng đều không sai biệt lắm. Nghiêm Nhất Huân cùng anh ta tự mình kéo dài khoảng cách. Anh sắc bén chăm chú nhìn người đối diện. Tay phải đặt chỗ nối tiếp cánh tay trái. Răng rác, một tiếng, mặt không thay đổi nắn cánh tay trái đã chật khớp trở lại vị trí cũ. Mà người đối diện cũng đồng thời làm vậy. Sau đó, hai người đối mặt trong chốc lát, lại từ từ lao tới. Đột nhiên, Nghiêm Nhất Huân động, tốc độ rất nhanh, đến mức người đối diện biến sắc. Vì Nghiêm Nhất Huân biểu hiện quá không cân đối, anh vẫn cất bước, nhưng đột nhiên, vậy mà tăng tốc gấp mấy chục lần, như một chiếc xe hơi tốc độ 30 mã lực, nhưng đột nhiên đến 200, nhìn thế nào cũng cảm thấy không hiểu. Có thể làm tôi phải dùng chiêu này. Trong ánh mắt anh ta hơi co lại. Nghiêm Nhất Huân nhanh chóng cận thân dùng cùi chỏ ghim chặt cổ anh chàng. Hung hăng đè ép xuống. Cậu nên thấy kiêu ngạo. Bành, thân thể cao lớn hung hăng nện trên mặt đất. Trong mắt mờ mịt không kịp phản ứng. Cái này, mẹ nó, phải cần lực bộc phá tê mờ ảnh cỡ nào. Sau lưng bén nhọn đau đớn làm anh ta hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó liền thấy mê cung di động. Người đàn ông quả quyết lạnh lùng ném anh ta dần dần biến mất. Cửa thứ 6 không giống trước. Khảo hạch quy định không thể gờ iota ết người. Bằng không, anh ta biết lấy lực bộc phát siêu cường kia. Mình phải chết. Lúc này, Nghiêm Nhất Huân đổi một thông đạo khác. Quan sát giao lộ trước mắt. Anh một mực biết mê cung có bao nhiêu cách đi, vì bao nhiêu loại, trong mê cung tất nhiên có vài chỗ có thể không quay đầu về nguyên điểm. Thông đạo có thể trở về chỗ cũ ngay trong mê cung hiện một mạch khép kín. Lấy mạch kín này làm ranh giới, mê cung có thể bị chia ra, cho nên mê cung bản chất là từ một số mê cung đơn tạo thành. Đối với mê cung mai phục, phương pháp phá giải là khi bắt đầu đi phải ký hiệu. Gặp ngõ cụt liền lập tức trở về. Không ngừng tìm kiếm đường chính. Mà mê cung khó ở chỗ. Nó thường cách một thời gian sẽ dựa theo quy luật nhất định biến hóa di động. Cho nên, Nghiêm Nhất Huân cần không ngừng phân tích suy tính. Tìm quy luật mê cung biến hóa. Đồng thời trong thời gian nhanh nhất phá giải. Cứ như vậy. Trong không ngừng phân tích suy tính, trong mê cung không ngừng di động, Nghiêm Nhất Huân một lần lại một lần tao ngộ các loại tinh anh. Cũng đồng dạng một lần lại một lần trổ hết tài năng. 4 ngày sau, mặc dù anh vết thương đầy người, nhưng anh vẫn trong thời gian nhanh nhất ra mê cung. Thấy lãnh đạo đặc chủng quân bên ngoài cùng Trần Thượng Tướng thống lĩnh toàn bộ ma ưng chiến sĩ. Trần Thượng Tướng trung niên uy nghiêm mà chính khí, nhìn Nghiêm Nhất Huân vừa đi ra chào bọn họ, đầy mắt vui mừng, khóe miệng mỉm cười, chúc mừng cậu, chiến sĩ bẩm sinh, phi thường tốt, nghỉ ngơi thật tốt một tuần sau. tiến hành cửa tiếp theo. Bên kia, sau 4 ngày, Lăng Tiêu còn tốt một chút. Nhiễm Tái Tái lúc này đã toàn bộ chống đỡ nhờ ý chí. Mấy ngày nay, vì người bao vây chặn đánh tấp nập tìm kiếm, bọn họ mỗi lúc trời tối chỉ có thể thay nhau nghỉ ngơi rất ngắn 2 giờ. Liền nhất định phải đổi chỗ. Thần kinh vẫn luôn thật chặt kéo căng, cả người mỏi mệt không chịu nổi, mà để không bị người truy kích phát hiện, bọn họ không thể nhóm lửa nấu thức ăn. Lúc tìm không thấy quả dại, lợi dụng các loại côn trùng, thực vật hoặc là rễ cây, Nhiễm Tái Tái không ngừng cố gắng. Người không trải qua đói khát tuyệt đối trải nghiệm không được loại cực độ đói khát cái gì cũng có thể ăn. Cô cảm thấy qua địa ngục tuần sinh tồn huấn luyện này, cực đại rèn luyện ý chí của cô, sức chịu đựng cùng sức thừa nhận. May mắn, bọn họ sắp thành công. Cách mục tiêu chăm chú có 5 cây số, mà thời gian còn 2 giờ, tuyệt đối có thể tới kịp. Lăng Tiêu nhìn GPS trên cổ tay, thở ra một hơi, lôi kéo Nhiễm Tái Tái tựa trên một cây đại thụ, mau chóng nghỉ ngơi, đến biên giới người chặn đường sẽ càng nhiều. Nhiễm Tái Tái toàn thân như nhũn ra dựa trên tàng cây. Hai mắt đỏ bừng có chút sưng, mặt kiều diễm tiều tụy vô cùng, nhưng vẫn cố gắng nở rộ mỉm cười. Chúng ta nhất định sẽ đạt được ưu tú. Lăng Tiêu sờ lên tóc cô gái, gật đầu, buông lỏng dựa lưng, chậm rãi đóng mắt, muốn làm dịu mắt nhói nhói khô khốc. Bỗng nhiên, anh nghe xa xa trong bụi cỏ truyền tiếng vang sàn sạt. Không khỏi kinh hãi, nắm chặt chủy thủ đề phòng, một bên kéo cô gái nhỏ vô lực thả sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở, có biến, cẩn thận. Nhiễm Tái Tái nhanh chóng rút súng, liền hãi nhiên phát hiện trong bụi cỏ có một con cự mãng bò tới. Chừng 5 mét, cỡ thùng nước, thân thể cứng đờ, khống chế không nổi run sợ. Không phải nói rừng cây đã bị quét qua sao? Làm sao xuất hiện cự mãng? Lăng Tiêu cũng biến sắc. Mãng xà lớn như vậy thật rất nguy hiểm. Anh khẩn trương nhìn mãng xà hãm tốc về phía bọn họ. Tay che chở Nhiễm Tái Tái nổi gân xanh. Tái Tái, đừng chạy, cự mãng tốc độ nhanh, lùi lại là chết, tuyệt đối đừng động. Lăng Tiêu từ nhỏ tiếp xúc các loại giáo dục, tự nhiên biết tập tính cự mãng, càng chạy càng đuổi, người căn bản không chạy nổi. Biện pháp tốt nhất là đối trì, để cự mãng nhìn không thấu, không dám tùy tiện công kích, lại tìm cơ hội phản kích. Nhiễm Tái Tái hô hấp dồn dập, khống chế sợ hãi, vững vàng giơ súng ngắn, nhìn cự mãng quả nhiên chậm rãi dừng lại, gắt gao khóa chặt vị trí 7 tấc. Thứ này quá lớn, Lăng Tiêu, dùng súng đi. Lăng Tiêu lý trí phủ định, đừng nóng vội, nó không nhất định công kích, không nên tùy tiện chọc giận nó, đạn không thể lập tức Giota ết chết cự mãng. Cự mãng bị thương sẽ hung tàn hơn. Chúng ta cẩn thận một chút. Lúc này, anh nắm chùy thủ trong lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn chờ đợi cự mãng chỉ là trùng hợp đi qua. Ai cũng không ngờ cự mãng kinh khủng vì sao ở rừng cây bọn họ khảo hạch. Đối mặt mãng xà to lớn như vậy, Lăng Tiêu cũng không cách nào cam đoan toàn thân trở ra. Nhìn cự mãng phía xa bắt đầu phun lưỡi, tơ mồ ăn tiêu chậm rãi chìm xuống. Anh biết, trận chiến này không thể tránh, vì mãng xà thè lưỡi đại biểu nó đói bụng. Cách chương.